mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt sông cuồn cuộn nổi lên gợn sóng, một cái đầu lâu xấu xí che kín bèo rong tạp vật từ giữa sông duỗi ra, uy áp khổng lồ kia chấn cho trong lòng mọi người ở đây run lên. Yêu thú nguyên anh kỳ. Yêu thú lúc trước mọi người tìm không được thế nhưng xuất hiện ở trong này, nhưng mà giờ khắc này Sương Nguyên Chí lại không một tia thoải mái nhàn hạ. Khi chính mình công kích bị dẫn đường đến gần bờ sông, hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được không thích hợp, mà giờ khắc này quyết định thật nhanh, ra lệnh. Lui về phía sau, nhanh rời đi, nhưng phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước. Vị trí ba người nhạc sĩ đứng vừa vặn là điểm mù trong nháy mắt của yêu thú mà bọn họ thăm dò được, lợi dụng một khắc thời cơ này, sớm né tránh ra xa, đã triệt để không đưa tới chú ý. Tương phản chính là, vị trí đám người Sương Nguyên Chí vẫn luôn bị ý thức dẫn đường, có thể làm cho yêu thú nhìn đến thập phần rõ ràng quá trình công kích của bọn họ. Có thể đem vị trí yêu thú nắm chắc đến tinh chuẩn như thế, cái này dựa vào lực khống chế thủy của Trần Lạc cùng với phương thức cảm thụ sinh vật đặc biệt của Trần Lăng, linh lực dao động biên độ nhỏ có lẽ sẽ không khiến cho cái quái vật lớn này chú ý, nhưng công kích bởi nhiều lượng phép thuật như vậy, với cái yêu thú vừa mới chuyển nhà này cũng khó có thể an tâm đi. Cho nên nó liền đi ra đem tiểu sâu quấy dày thanh lý. Thanh hữu đầm nước thú. Tên dài gớm, một loại yêu thú sinh hoạt tại đầm lầy mà mang sức chiến đấu hiếm thấy lại khá mạnh, có thể chạy đến giữa sông, đại khái là vì phương thức tông môn tiêu giảm sức chiến đấu của nó. Đầm nước thú trước mặt bọn họ này, thân thể cao lớn, trên có vảy xanh đậm bao trùm, nhưng ở giữa ngón chân có bốc tương liên. Đừng hỏi tôi nó là dề, như vậy cho thấy huyết thống của nó cũng không đủ thuần khiết. Vô luận huyết thống của nó cường đại hay không, tu vi nguyên anh kỳ liền đủ làm người ta kiêng kỵ, vốn là vì đánh cướp mà đến, nào nghĩ đến động tới người này, đoàn người Sương Nguyên Chí vội vàng tránh đi bốn phía, đã thấy đầu thanh hữu đầm nước thú nhảy lên mặt nước, mở ra đại khẩu như bồn máu phun ra cột nước cường lực. Mãnh thú này thực giàu hoạt, nó cũng không đem những người này đều nhét vào công kích, ngược lại tìm tên tu sĩ dung hợp yếu nhất tập trung hỏa lực. Tu sĩ dung hợp cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị theo dõi, thân thể hắn còn ở giữa không trung, cột nước lại như hình với bóng đi theo, dưới tình thế cấp bách liều mạng thả ra phù chú trong người phóng ra vô số cái chắn. Nhưng trong tay tu sĩ dung hợp kỳ lại có bao nhiêu chữ hàng, huống chi hắn cũng chỉ là đệ tử một ngọn núi dưới đan chú phong, tài nguyên vốn không phong phú. Chỉ thấy cái chắn ra vẻ thực kiên cố kia giống như giấy, tại trước mặt cột nước ngay cả nháy mắt liền không chống đỡ được. Thành âm cơ bắp toàn thân bị hòa tan ăn mòn vang lên tại bãi sông, cột nước phổ thông hư hư thực thực biến mất tại trong miệng đầm nước thú, cái tu sĩ xui xẻo kia cũng sớm đã ra chóc thịt bong, người tàn tật chỉ còn một hơi. Cường độ thân thể tu sĩ dung hợp kỳ bao nhiêu, nhưng dưới thanh thế cột nước liền không có động tĩnh gì, chính là nhạc sĩ ở chỗ tối đều không khỏi âm thầm nghiền ngẫm thân thể của chính mình có thể chống cự cột nước này hay không, đáp án là không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Nguyên Chí đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi không đề cập tính cách của hắn tới, vẫn là có một chút năng lực. Thanh hữu đầm nước thú đột nhiên công kích đích xác làm hắn nhất thời bối rối, nhưng đội ngũ không ai không là tinh anh, thực nhanh liền thành lập trận hình phòng thủ, đương nhiên khi phòng thủ cũng chưa quên phòng bị ba người nhạc sĩ dẫn bọn họ vào hoàn cảnh như vậy. Ta đi quấy rối bọn hắn. Trần Lạc đi theo nhạc sĩ cẩn thận đi qua trong rừng cây, vì phòng ngừa khiến cho đầm nước thú chú ý, khoảng cách bọn họ di động cũng không lớn, mà phòng bị của Sương Nguyên Chí đối bọn họ cũng thủy chung không có biến hóa. Trần Lạc cũng rốt cục nhịn không được tính toán làm ra một ít đột phá. Không vội, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nhạc sĩ quan sát xong, cảm thấy lấy năng lực đám Sương Nguyên Chí, lúc này còn bất đắc dĩ thoát ly phạm vi công kích của đầm nước thú, mà đầm nước thú không phải chỉ có thể sinh tồn tại trong nước, nó càng giống như động vật lưỡng cư. Bọn họ cố gắng thoát khỏi đầm nước thú, nhìn cái tiết tấu như vậy cũng hao phí không nhiều lực lượng. Trần Lăng cảm thụ linh lực trong cơ thể vài người này, lãnh tĩnh làm ra phán đoán. Sư tỷ, người ở chỗ này chờ người khác tiếp ứng, ta cùng Tiểu Lạc trộm đi qua cho bọn hắn điểm giáo huấn. Cũng được, nhạc sĩ gật đầu, lại dặn dò. Thành hữu đầm nước thú có một chiêu năng lực thiên phú, cắn nuốt không gian, thường xuyên có người sau khi bị cắn nuốt liền biến mất khỏi thế giới. Ê sao tôi nghi, các ngươi trăm triệu phải cẩn thận, ta biết, Trần Lạc gật đầu, liền lôi kéo Trần Lăng đi phía trước. Đoàn người Sương Nguyên Chí là vừa đánh vừa lui, cách rừng cây càng ngày càng gần, lúc này liền cùng vị trí ở dưới Trần Lạc có một cái chỗ hổng thật lớn, là con đường cột nước mới vừa rồi ăn mòn ra. Trên lỗ hổng còn có một người huyết nhục mơ hồ, qua loa tiến lên tất nhiên sẽ bị người bên kia cùng yêu thú phát hiện. Trần Lạc lặng lẽ lấy ra cái phù chú ẩn thân, thân hình lập tức biến mất ở trong không khí. Thứ này có lẽ đối người hữu hiệu, nhưng ở trên người đầm nước thú nguyên anh kỳ, đều là vô dụng. Bất quá Trần Lạc tính toán mạo hiểm, cậu tập trung tinh thần quan sát dấu vết công kích của đầm nước thú, phi thường cẩn thận tìm kiếm điểm mù hung thủ. Phù chú ẩn thân cũng không phải chỉ không có hiệu quả chỉ đối yêu thú, còn phải dựa vào trình độ tu vi đối phương. Phù chú này của Trần Lạc là xuất từ tay sư tôn của cậu Huyền Vân lão tổ, phẩm chất cực cao, liền tính độ tinh khiết linh khí của cậu hạn chế ẩn thân phù, nhưng người cao nhất trong trận đấu bất quá kim đan hậu kỳ, không có người nhìn thấu. Nhưng đang thời điểm cậu thật cẩn thận dự đoán động tĩnh đầm nước thú để đi tới, lại ngẫu nhiên nhìn thấy đầu lâu xấu xí che kín bèo rong rêu xanh kia chuyển hướng về phía cậu, cột nước ăn mòn quen thuộc chuẩn xác hướng cậu đánh tới. Bị phát hiện, Trần Lạc không chút hoang mang, buông chân tránh né tuyệt không hoàn thủ, làm đủ hình tượng chính mình chính là phái đoàn quần chúng vây xem. Thấy Trần Lạc đối với mình không hề uy hiếp, đầm nước thú liền thả lỏng cảnh giác tiếp tục đối phó Sương Nguyên Chí. Cũng đừng quên Trần Lạc đây là đi phương hướng nào, trừ bỏ đầm nước thú còn có đội ngũ 7 tên tu sĩ kim đan kỳ Sương Nguyên Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu hận của đám người kia đã sớm kéo đến trên người Trần Lạc, lúc này mới đến gần chút liền có công pháp nện ở trên người. Lui, lui không được. Trần Lăng ngay tại bên cạnh cậu tự nhiên cũng rất rõ ràng, bởi vì nếu lui, dưới công kích oanh tạc của phép thuật bọn họ cũng chỉ có thể hướng đầm nước thú bên kia lui, mà không lùi kia liền phải ngạnh kháng. Cho dù năng lực cậu cường đại hơn nhóm dung hợp kỳ, nhưng sao có thể cường với tu sĩ kim đan. Đang lúc vạn phần khẩn cấp đem đại lượng nước sông bao phủ mặt đất vừa vặn chắn trước mặt hai người Trần Lạc, phép thuật công hướng bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh mở ra, mà nước sông nháy mắt bốc hơi, Sương Nguyên Chí đối diện lại nhìn không tới hai người làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đi nơi nào? Như thế nào chạy thoát tại dưới mí mắt? Sương Nguyên Chí thực không rõ, nhưng đội ngũ cơ hồ lui nhập rừng cây, bọn họ thực nhanh có thể từ bên người đầm nước thú trốn thoát, đến lúc đó lại tinh tế thảo luận việc này cũng không chậm. Ôm ý nghĩ như vậy, chính mình tiến vào bên trong rừng cây, mà đầm nước thú đối mặt với địa hình rõ ràng bất lợi với chính mình, xuất hiện một khắc do dự, Sương Nguyên Chí mệnh lệnh nhóm đội hữu lập tức chạy trốn. Rừng cây ngay tại phía trước, đường trốn của bọn họ ngay tại phía trước, nhưng cước bộ mới vừa bước ra, chỉ thấy không khí trước mặt một mảnh chấn động, bọn họ không chút lưu tình bị nào bắn ngược trở về. Cái gì, chẳng lẽ là bọn Trần Lạc làm? Nhưng Sương Nguyên Chí ngay cả dao động phép thuật đặc biệt nhỏ bé do sử dụng nguyên dụ ẩn thân đều không cảm nhận được. Tự hỏi đã không làm nên chuyện gì, phát hiện mình nhất thời do dự thế nhưng làm con mồi thiếu chút nữa chạy trốn, đầm nước thú vứt bỏ băn khoăn, nhảy vào rừng cây. Yêu thú Nguyên Anh kỳ càng thêm phẫn nộ làm đội ngũ Sương Nguyên Chí không thể không giữ vững tinh thần nghiêm túc ứng đối, nếu xuất hiện sai lầm bọn họ thực có khả năng phơi thây tại đây. Mà Trần Lạc Trần Lăng lại dễ dàng tình huống không thể chạy trốn trước mặt Sương Nguyên Chí thoát ra, dưới vô số trở ngại, làm hắn không thể không từ bỏ tìm kiếm, trước hết giết đầm nước thú rồi nói. Đương nhiên, hết thảy đều phải quy công cho manh vật thật vất vả trèo non lội suối trở về, hồ hồ. Tiểu hồ ly da trắng mắt hồng, hiện tại chỉ còn dư lại cặp mắt hồng cực đặc sắc làm người có thể phân biệt nó. Không đúng, còn có ảo thuật xuất thần nhập hóa của nó kia. Xem ra tiểu gia hỏa này lại tiến bộ. Trần Lạc tuyệt không ngại bẩn, đem tiểu hắc cầu ôm vào trong ngực hung hăng ôm hôn, lại tán thưởng. Làm không tồi, nhìn ngươi mấy ngày này thật sự là không có chậm trễ, luôn luôn cố gắng tu luyện đi. Tiểu hồ ly, ta phi, ngươi có biết chạy đến thâm sơn lão lâm này là bao nhiêu nguy hiểm không? Chung quanh đều là một đầu lại một đầu yêu thú tu vi cao, ta có bao nhiêu bất đắc dĩ. Không thể nhẫn nhịn nhất chính là ta thật vất vả muốn từ vài tòa núi này đi ra ngoài, có một tên bệnh thần kinh thế nhưng phong sơn không cho ta đi. Trong tim tiểu hồ ly có ngàn vạn câu muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tại trong ngực hai cái chủ nhân vô lương yên lặng dùng ảo thuật mặc sức tưởng tượng nhân sinh tốt đẹp của chính mình sau này. Lại nói, ta cũng là thời khắc mấu chốt gặt hái anh dũng cứu chủ nhân ngu ngốc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự thật nói cho nó, mấy thứ này vẫn là ngẫm lại là được, trừ bỏ ban đầu tiểu chủ nhân hôn hôn một cái, liền lại dùng ảo thuật cùng với nhìn các chủ nhân bắn trộm. Tiểu hồ ly thực tâm tác. Nhạc sĩ bên kia truyền đến tin tức nói là người đều trở lại, đem một mảnh này vây quanh, bọn họ lần này tính toán đồng thời đóng gói Sương Nguyên Chí cùng yêu thú mang đi, kêu cậu cố chống đỡ, vài người còn đang bố trí trận pháp ở chung quanh. Đây là giải thích một trận manh mối a, có tiểu hồ ly trợ giúp Trần Lạc cảm thấy chính mình là không thành vấn đề, nhưng vào thời khắc này, tiểu hồ ly gãi gãi ống tay áo của cậu mà Trần Lăng ở một chỗ khác bắn trộm cau mày bu lại. Pháp lực hồ hồ không đủ, ảo thuật duy trì không được bao lâu. Tiểu hồ ly đây là lấy chất lượng bù số lượng a, điều này cũng không thể trách hồ hồ. Trần Lạc hỏi trước nhạc sĩ bên kia thời điểm bố trí xong trận pháp, chiếm được chuẩn xác câu trả lời thuyết phục khiến cho hồ hồ buông ra ảo thuật. một cái đi bên trái, một cái đi bên phải, nhìn chăm chú chuẩn cái kim đan hậu kỳ chủ yếu xuất lực ở trung gian kia chính là vứt qua một đạo phép thuật. Đối phương phản ứng thực nhanh, tránh thoát công kích đồng thời còn hồi lại hai đạo kiếm quang, nhưng là đầm nước thú giờ phút này nháy mắt đột phá phòng tuyến của bọn họ. Giờ khắc này ảo thuật của Hồ Hồ liền tiêu thất, nhưng mà đồng thời trước mặt đầm nước thú đang nóng này xuất hiện hắc động thật lớn, này làm Trần Lạc không khỏi nhớ tới thiên phú phép thuật của đầm nước thú mà nhạc sĩ dặn cậu. Trốn, nhưng mà thân hình Trần Lạc bại lộ tựa hồ tại trong nháy mắt hấp dẫn cừu hận của đầm nước thú, chỉ thấy hắc động như là nhảy vọt không gian trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Lạc đem cậu kéo đi vào. Khi mọi người còn không kịp phản ứng, mà lúc hắc động còn chưa biến mất, Trần Lăng bộc phát ra tốc độ đáng sợ từ trong đội ngũ xương nguyên chí hướng lại đây, lợi dụng một kiếm của đối phương, ngược lại bay về hướng khác, xuất hiện tại bên người Trần Lạc bắt lấy một bàn tay cậu lưu lại bên ngoài, cả hai cùng kéo đi vào. Ê, điều tôi nghi ngờ đã xảy ra. Sương khói nổi lên bốn phía, lúc này đám người nhạc sĩ mới vừa hoàn thành trận pháp. Cách chương.